Chương 2022, ngươi muốn chết, tháng 1 năm 41. Bắc Hải đáy biển, đột ngột xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Ừ mới vừa từ mảnh đá không gian ra Phương Thần cùng Phương Hy, đột nhiên cảm thấy đè nén không khí. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần thần thức lập tức khuyết tán, thình lình ở giữa phát hiện cùng Thánh Quang giáo rằng co đông đảo thần đế bọn họ. Soạt hai cha con nổi lên mặt nước, Phương Hy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mẫu thân bị nhốt. Phương Hy trầm giọng nói. Cái gì ai dám cầm tù Nguyệt Nhi? Phương Thần lồng ngực lên cơn giận dữ. Nam Lăng kiếm cung. Dứt lời, Phương Hy nắm lấy phụ thân cánh tay, xé rách hư không, đi tới Nam Lăng kiếm cung trên không. Đối với vũ trụ thần tới nói, một cái ý niệm trong đầu có thể đi khắp toàn bộ thần giới. Tiểu thử bốn người bọn họ, Phương Thần liếc mắt liền thấy, tiểu lao thử bốn người bọn họ, đang cùng vô kiếm thần đế đại chiến. Nam Lăng kiếm cung sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Mà tại phế tích phía trên, hoàn hảo không chút tổn hại đấu kiếm sơn trang, vô cùng dễ thấy. Làm Phương Thần nhìn thấy đấu kiếm sơn trang bên trong kia một đạo tịnh dĩnh về sau, phẫn nộ trong lòng, đạt đến cực hạn. Dám đối phó mẫu thân của ta muốn để hắn chết. Phương Hy chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà lại bị Phương Thần ngăn trở. Đi trước cứu mẹ ngươi. Hưu vô kiếm thần đế thiết hạ cấm chế, đối Phương Hy tới nói, đơn giản liền là điều trùng tiểu kỹ. Nhẹ nhàng vung tay lên, cấm chế cường đại trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản tại đấu kiếm sơn trang bên trong đi tới đi lui Tinh Nguyệt, đột nhiên nhìn thấy mong nhớ ngày đêm trượng phu cùng nữ nhi, kích động tột đỉnh. Thần ca, Hy Nhi. Tinh Nguyệt thân thể run rẩy, cấp tốc chạy tới, trực tiếp cùng hai người đang ôm nhau. Nguyệt Nhi, để ngươi chịu khổ. Nhìn thấy Tinh Nguyệt kia sắc mặt tái nhợt, Phương Thần nội tâm rất thống khổ, đều do hắn Tinh Nguyệt mới có thể biến thành dạng này. Mẫu thân, về sau không còn có người khi dễ ngươi. Phương Hy nói. Thần ca, nhanh đi cứu tiểu lão thử bọn hắn. Tinh Nguyệt đột nhiên nói. Hy Nhi, chiếu cố tốt mẹ ngươi. Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới trong chiến trường. Lúc này, vây quét vô kiếm thần đế bốn người, nhận lấy cực lớn lực trùng kích, thân thể như là chơi diều đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Xoát liên tại bọn hắn bay ngược trên đường, đột nhiên cảm giác nặng nề lực lượng. Đem bọn hắn thân thể mạnh mẽ ngăn cản được. Khi bọn hắn ổn định thân hình về sau, thình lình ở giữa phát hiện Lao Đại trở về. Lao Đại, ngươi trở về. Bốn người đem Phương Thần vây vào giữa, phi thường kích động. Lao Đại, ngươi có thế cuối cùng là trở về. Gia hỏa này cầm tù đại tẩu, chúng ta bốn người đánh không lại. Tiểu Hoàng nói. Lao Đại, gia hỏa này quá ghê tởm, nhất định muốn đem chém giết. Thiên Tâm Tu Vi liền là bị bọn hắn thiết kế phế bỏ đi. Tiểu Hải no y nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Toàn tức, hắn con ngươi đen nhánh, gắt gao nhìn về phía vô kiếm thần đế. Cổ kiếm đế vô kiếm thần đế QNZ không ngờ rằng, hắn cùng cổ kiếm đế lại một lần nữa gặp nhau, sẽ là phương thức như vậy. Vô kiếm thần đế, ngươi rất không tệ a, giam giữ ta thê tử, phế bỏ đệ tử ta tu vi. Phương Thần bình tĩnh nói. Càng là bình tĩnh, càng là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, tại cực đông chi địa biên giới quan chiến đông đảo thần đế, nhao nhao quá sợ hãi. Cổ kiếm đế trở về. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, lập tức vô số võ giả đều đang gọi lấy cổ kiếm đế danh tự. Cốt tổ cũng là phi thường kích động, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Vạn năm trước, cổ kiếm đế thực lực, liền đã cùng vô kiếm thần đế không xê xích bao nhiêu. Vạn năm về sau, không biết thực lực của hắn đạt đến cái tình trạng gì. Cầm tù cổ kiếm đế thế tử. Phế bỏ đệ tử của hắn tu vi. Cổ kiếm đế trong lòng lên cơn giận dữ, một trận chiến này nhất định là không chết không thôi. Mau để cho hủy diệt thần đế khuyên can thoáng cái, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không thể lên nội chiến a cái khác trí cường thần đế, rồi rít nhìn về phía hủy diệt thần đế. Hủy diệt thần đế hình chiếu giáng lâm, đối phương thần có chút chắp tay nói, cổ kiếm đế, ngươi có thể trở về, thật sự là thần giới một chuyện may lớn. Bất quá. Có thể xem ở tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt phần tử bên trên, trước buông xuống ân oán cá nhân. Thánh quang giáo chu thực lực siêu cường, chỉ có ngươi cùng vô kiếm thần đế liên thủ, mới có nắm chắc đem nó áp chế. Ta hy vọng nở dê các ngươi song phương đều khắc chế thoáng cái, chờ diệt đi thánh quang giáo về sau, các ngươi tùy ý muốn thế nào đều có thể. Hủy diệt thần đế chậm rãi nói. Phương thần phất tay, nói, ta lần này trở về, liền là giúp thần giới giải quyết thánh quang giáo. Hủy diệt thần đế, ngươi không cần nhiều lời, vô kiếm thần đế hôm nay hẳn phải chết. Còn thánh quang giáo, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn lật không nổi cái gì bằng nước. Oanh Phương Thần, bị toàn bộ thần giới tất cả cường giả nghe được. Đám người kinh hô, cổ kiếm đế thực lực, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, thế mà đối với mình có sự tự tin như thế. Là mù quáng tự tin, hay là thật có thực lực trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều đang nghị luận cổ kiếm đế, phân tích hắn cái này vạn năm qua thực lực tăng trưởng. Cái này trong lúc nhất thời, Hủy Diệt Thần Đế cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng là, nhìn thấy Phương Thần kia ánh mắt kiên nghị, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không còn thuyết phục. Lơ lửng ở giữa không trung Vô Kiếm Thần Đế, con người băng lãnh, nhìn chằm chằm Phương Thần, sát ý tung hoành, "Phương Thần, ngươi quá tự đại." "Đó là bởi vì ta có thực lực kia." Phương Thần no y ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. "Ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào chém giết ta." Vô Kiếm Thần Đế cười nhạo đông, "Bất quá, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ngươi bốn cái huynh đệ, tiêu diệt của ta căn cơ, thù này ta sẽ không quên. Đưa ngươi chém giết về sau, cùng ngươi tiếp xúc qua tất cả mọi người, ta đều sẽ hết thảy đem bọn hắn diệt sát." Vô Kiếm Thần Đế trên thân, tiêu tán ra kinh khủng kiếm khí. Không chút nào che giấu đối phương thần sắc ý, khi nhìn đến bốn người diệt đi Nam Lăng Kiếm Cung một khắc này, nội tâm của hắn liền đã tràn đầy lửa giận. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể trấn áp bốn người, từ đó đem bọn hắn chém giết. Đáng tiếc, ơ thơ y điếm na y, Phương Thần trở về. Bất quá, trở về vừa vặn. Hắn không có cảm giác được Phương Thần khí tức trên thân ba động, cái sau hẳn không có trở thành vũ trụ thần. Vạn năm thời gian, tiến bộ của hắn rất lớn, hắn không tin Phương Thần có thế lớn bao nhiêu tiến bộ. Sở dĩ một trận chiến này, chính là hắn vấn đỉnh thần giới thống lĩnh một trận chiến. Lão đại, lão thất phu này thực lực rất mạnh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi. Tiểu lão thử thấp giọng nói. Đu nở dê vở ơ y a lão đại, ngàn vạn không thể xúc động. Tiểu hoàng khuyên can no y bọn hắn tự mình cảm thụ qua Vô Kiếm Thần Đế thực lực cường đại, có chút lo lắng lão đại. Không cần, đối phó loại này rất rưỡi, ta vài phút có thể đem nó diệt sát. Phương Thần trong giọng nói, cho thấy cực kỳ cường đại tự tin. Bốn người các ngươi trước tiên lui đến Đấu Kiếm Sơn Trang chung đẳng ta. Phương Thần no y tiểu lão thử bốn người bọn họ biết rõ lão đại tính cách, nhìn thật sâu một chút lão đại, mà sau đó đến Đấu Kiếm Sơn Trang. Đại tẩu, ngươi không sao chứ? Tiểu lão thử hỏi. Ta không sao. Nguyệt Thần Đế nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hi nhi, vạn năm không thấy, lúc trước cái kia tiểu bất điểm đã trưởng thành đại cô nương ai nhìn thấy hi nhi, tiểu lão thử liền muốn trêu chọc nàng. Chỉ là Phương Hy còn đang vì thiên tâm tu vi bị phế, mẫu thân bị cầm tù vạn năm sự tình mà cảm thấy bi thương cùng phẫn nộ, không tâm tình cùng tiểu lao thử bọn hắn nói đùa. Hy nhi, ngươi không cần quá khó chịu, Vô Kiếm Thần Đế người lao tặc này, hôm nay tất nhiên sẽ bị lao đại chém giết. Tiểu lao thử an ủi. Phương Hy đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy oán hận, nhìn chòng chọc vào Vô Kiếm Thần Đế. Nếu không phải phụ thân ngăn cản, ta sớm đã đem hắn giết. Cùng lúc đó, Cực Đông Chi Địa. Thật sự là vừa ra trò hay a. Thánh Quang Giáo Chu một mực lặng lặng nhìn nhân tộc nội chiến, âm trầm cười nói. Hừ, thần giới thần đế không đủ gây sợ. Không đợi chiến tranh bắt đầu, liền đã phát sinh nội chiến. Hơn nữa còn là thần giới cường đại nhất hai cái thần đế ở giữa chiến tranh. Phó Giáo Chủ nói, một trận chiến này, thế tất lại có một người vẫn lạc, một người khác không chết cũng sẽ trọng thương. Liền Lao Thiên đều đang giúp chúng ta Thánh Quang Giáo. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, nhân gia căn bản tiểu không có coi bọn họ là một chuyện. Dùng Phương Hy thực lực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Thánh Quang Giáo xảo huyệt hủy diệt. Chỉ bất quá, chú ý của các nàng lực đều tại Vô Kiếm Thần Đế trên thân. Đồng thời cũng bị Vô Kiếm Thần Đế một hệ liệt hành động triệt để chọc giận, trước giải quyết hết Vô Kiếm Thần Đế, báo thù về sau, lại đến đối phó bọn hắn Thánh Quang Giáo. Thế nhưng là, vũ trụ thần muốn ẩn tàng khí tức. Mặc cho bọn hắn bản sự lại lớn, QNZ không có khả năng phát giác được. Chiếm linh thần giới, sau đó thôn phệ bản nguyên vũ trụ, ha ha ha. Thánh Quang Giáo Chu tựa hồ đã thấy cuộc sống tốt đẹp chờ đợi chính mình, cùng dã cười to.